thê lương khiến lòng người mềm nhũn. Đến khi Trần Phong buông tay, anh còn đứng đó cười nữa. Cách chương.